Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Sally, đại quân nghênh đón, Ti Mộ Hàm tiếp nhận thánh chỉ, Thiêu Mi, hỏi Tô Tích Chi, Tô Tổng Quản, mẫu hoàng ngoại trừ mệnh bản điện đi nghênh đón, còn mệnh những người khác đi theo. Tô Tích Chi nói, bệ hạ còn mệnh lệnh cho An Vương điện hạ cùng đi. Lúc lâm triều An Vương điện hạ đã nhận được thánh chỉ. Ti Mộ Hàm cười nói, Nga, đa tạ Tô Tổng Quản, không dám, Tô Tích Chi thi lễ một cái, nói, nô thị xin cáo lui, sau đó xoay người ly khai, Ti Mộ Hàm cúi đầu nhìn ý chỉ trong tay một cái. Đại quân nghênh đón, mẫu hoàng cũng thật nghĩ ra được, có điều nếu nàng muốn ra chiêu, nàng chỉ cần ứng đối, chỉ là lần này, nàng vì sao đem thập tam hoàng tỷ cũng kéo vào. Nàng lại nghĩ tới trước đây không lâu An Vương dị dạng. Không khỏi nhíu nhíu mày lại, trầm tư một chút, vừa thả xuống, xoay người nhìn về phía Thục Vũ Chi, thấy sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Chợt hỏi, Vũ Chi, ngươi làm sao? Thục Vũ Chi tựa hồ không có nghe thấy nàng nói, chỉ lăng lăng nhìn thánh chỉ trong tay nàng, đầu óc vang vọng lời nói của Tô Tích Chi, thẩm tướng quân hồi triều. Như vậy thẩm như cũng sẽ trở về. Trước đây không lâu cha nuôi vừa mới đề cập tới nàng ta. Bây giờ nàng ta cư nhiên liền quay về. Thục Vũ Chi giờ khắc này trong lòng bay lên một luồng khủng hoảng. Lời Thục Thanh lại một lần nữa quanh quẩn ở bên tai hắn. Một nữ tử, đặc biệt là nữ tử như điện hạ, tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân của mình từng có quá khứ cùng những nữ tử khác có giao du. Mặc dù thật sự không có gì, nhưng với điện hạ cũng là một cây gai. Hơn nữa bây giờ công tử còn thích điện hạ, kia liền càng thêm không thể để cho điện hạ biết. Cha nuôi mới vừa nói không lâu, thẩm như liền trở về. Nếu điện hạ biết sự tình của hắn cùng thẩm như, có phải sẽ như cha nuôi nói hay không? Ti Mộ Hàm thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Liền vội vàng đem thánh chỉ đưa cho hạ nhân, đem hắn ôm vào phòng, lại gọi hạ nhân rót cho hắn chén trà nóng. Hỏi, Vũ Chi, ngươi làm sao, vừa mới còn rất tốt, bây giờ làm sao liền như vậy? Điện hạ, Thục Vũ Chi sững sờ tiếp nhận trà nóng, nhưng không có uống, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt lo lắng, điện hạ, sau đó hắn run rẩy đôi môi, nhưng chỉ nói ra hai chữ. Hắn nên nói cho nàng không? Nhưng nếu hắn nói rồi, điện hạ thật sự sẽ như cha nuôi nói. Trong lòng sẽ đâm một cây gai. Kia nếu hắn không nói, tương lai thẩm như nhắc lên, kia nàng có thể cho là hắn có ý định ẩn giấu hay không? Ti Mộ Hàm nhíu mày, thực sự không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên biến thành như vậy. Là bởi vì sự tình thánh chỉ, vừa mới cũng chỉ có Tô Tích Chi đến tuyên chỉ. Bây giờ hắn như vậy, là cùng chuyện này có quan hệ. Thục Vũ Chi nghe xong, tay run lên, chén trà trong tay lập tức rơi trên mặt đất, trà nóng bắn lên người hắn. Vũ Chi, công tử, Thục Thanh vừa vặn từ mã phòng chạy về, thấy tình hình này liền vội vàng tiến lên. Công tử, ngươi đây là làm sao? Hắn một bên lo âu hỏi, đưa tay kiểm tra hắn có bị phỏng hay không? May là Thục Vũ Chi lúc này mặc một bộ y phục mùa đông. Nước trà tuy rằng thấm ướt quần áo, nhưng không bị phỏng da thịt. Công tử, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nếu bị phỏng thì thế nào? Ti Mộ Hàm có chút bất đắc dĩ nói. Vũ Chi, mẫu hoàng chỉ hạ chỉ để ta đi nghênh đón Trầm đại tướng quân mà thôi. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Thục Vũ Chi nghe xong lời này, thân thể lại không khỏi run lên. Ti Mộ Hàm thấy thế, nhíu mày càng chặt. Thục Thanh sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng thầm kêu không tốt, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu không phải giờ khắc này hắn quay lưng về phía Ti Mộ Hàm, sợ lại phải giải thích một phen. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn dù sao so với Thục Vũ Chi suy nghĩ nhiều hơn một tầng, tâm tư cũng nhiều hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền đè khiếp sợ xuống, xoay người về phía Ti Mộ Hàm nói. Điện hạ là nói, vừa mới bệ hạ đến tuyên ý chỉ. Ti Mộ Hàm gật gật đầu. Có gì không thích hợp sao? Thục Thanh trong lòng nắm thật chặt, vẻ mặt lại như thường. Điện hạ có chỗ không biết, trước đây bệ hạ cũng phái người đến tuyên chỉ, đem điện hạ bắt đi. Công tử lúc đó bị dọa sợ, bây giờ sợ là có chút nghĩ mà sợ thôi. Ti Mộ Hàm nghe vậy, nhìn về phía Thục Vũ Chi, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Nàng tự nhận không phải là người ôn nhu, cũng không biết nên an ủi ra sao. Nhưng mà, Thục Vũ Chi ở trong lòng của nàng tuy rằng là nam tử thuộc loại nhu nhược, nhưng cũng không đến nỗi lo lắng như vậy chứ. Nàng chợt nhớ tới đêm đó hắn đối với nàng biểu lộ. Lẽ nào là bởi vì hắn đối với mình động tình mới lo lắng như vậy? Nhưng mà, bọn họ tuy rằng đã thành hôn, xem như là người thân mật nhất trên đời này, nhưng dù sao thời gian chung đụng không nhiều. Hắn nếu yêu thích nàng, nàng tin tưởng, thế nhưng cảm tình thật sự đã đến mức độ như thế sao? Ti Mộ Hàm vẫn cho rằng, cảm tình cần thời gian từng chút một tích lũy thành. Thục Vũ Chi, tình cảm của hắn mãnh liệt như vậy sao? Thục Thanh thấy Ti Mộ Hàm vẫn nhìn công tử, trong lòng lập tức hoảng hốt, chỉ lo công tử nhất thời luống cuống mà bị nàng nhìn ra gì đó. Vội vã xoay người, chặn tầm mắt Ti Mộ Hàm lại, biểu hiện vội vàng nhìn Thục Vũ Chi, nặng nề kêu một tiếng. Công tử, Thục Vũ Chi sững sờ, lập tức nhìn thấy trong mắt Thục Thanh lo âu và cấp thiết. Cha nuôi, công tử, Thục Thanh vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Điện hạ nếu nói không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Nếu như vậy, điện hạ sợ sẽ phải lo lắng. Thục Vũ Chi hô hấp cứng lại, chợt tỉnh táo lại, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn Ti Mộ Hàm, miễn cưỡng hiện ra một vệt ý cười. Điện hạ, ta không có chuyện gì. Ngươi đừng lo, Ti Mộ Hàm cười nói. Là bản điện không tốt, để ngươi lo lắng. Thục Vũ Chi thấy nàng nói như vậy, trong lòng nhíu chặt. Không, điện hạ, công tử quần áo ướt, nô thị trước cùng công tử hồi Tây Huyền đổi y phục. Thục Thanh vội vã ngắt lời hắn. Ti Mộ Hàm gật gật đầu. Cũng tốt, bản điện ở chỗ này chờ. Thục Vũ Chi rõ ràng ý tứ Thục Thanh, không hề nói gì, đứng lên cùng hắn hướng về Tây Huyền mà đi. Vừa vào Vũ Lâu, Thục Thanh liền nói muốn tự mình hầu hạ chủ nhân thay y phục để hết thảy tiểu thị lui xuống. Đóng cửa lại, tùy tiện nói, công tử, chuyện gì thế này? Thục Vũ Chi cười khổ một tiếng. Cha nuôi, thật sự không có chuyện gì lừa gạt được ngươi. Mấy ngày trước hắn vừa mới quyết định che giấu chuyện này. Hôm nay bệ hạ liền hạ chỉ cho nàng đi nghênh đón Trầm đại tướng quân hồi triều. Hắn ngẩng đầu nhìn Thục Thanh, bệ hạ để điện hạ nghênh tiếp Trầm đại tướng quân. Khi đó, điện hạ chắc chắn sẽ gặp được Thẩm Như. Thục Thanh sững sờ, thấy công tử vẻ mặt như thế, liền đoán được tâm tư của hắn. Công tử, ngươi không nên hồ đồ, nếu điện nhìn thấy Thẩm Như, cũng chưa chắc biết được chuyện ngươi cùng nàng ta. Bây giờ ngươi cũng đã gả cho điện hạ rồi, lẽ nào Thẩm Như kia còn có thể đem chuyện năm đó nói ra sao? Công tử, chỉ cần ngươi không nói, chỉ cần ngươi không hoảng hốt, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì, điện hạ cả đời này đều sẽ không biết được. Cha nuôi, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Thục Vũ Chi lắc đầu nói, thay vì tương lai để điện hạ ở trong miệng Thẩm Như biết được, còn không bằng hiện tại ta cùng với nàng thẳng thắn, chỉ ít tương lai nếu Thẩm Như nhắc lên, điện hạ cũng không đến nỗi hoàn toàn mất mặt. Công tử, Thục Thanh quát một tiếng, ngươi làm sao xác định Thẩm Như kia nhất định sẽ cùng điện hạ nói? Thục Vũ Chi sững sờ, công tử, ngươi suy nghĩ một chút, kế thất của Trầm đại tướng quân là đại hoàng tử do Đức Quý quân sở sinh. Kia đại hoàng tử cũng chính là phụ thân của Thẩm Như. Mặc dù không phải cha đẻ, cũng là phụ thân trên danh nghĩa, mà điện hạ chúng ta là nữ nhi của Đức Quý quân. Kia cùng Thẩm Như kia chính là quan hệ trưởng bối cùng vãn bối. Thẩm Như mặc dù yêu thích công tử thế nào đi nữa, tâm không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không thể đem chuyện ban đầu nói ra, bởi vì như vậy, đánh không chỉ là mặt mũi điện hạ, cũng là mặt mũi của Thẩm Như nàng, còn có mặt mũi của hoàng gia. Thẩm Như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, công tử, lúc trước Thẩm Như kia nếu như yêu thích ngươi như vậy, cũng sẽ không dễ dàng nói đi là đi, liền định ra hôn ước đều đồng ý công tử. Bây giờ nàng sợ đã sớm quên ngươi rồi, thậm chí có khả năng, bây giờ người không muốn nhắc lên chuyện lúc ban đầu chính là nàng. Thục Thanh tận tình khuyên nhủ, Thục Vũ Chi nghe xong hơi nhíu mày, tâm rộng mấy phần, cha nuôi lời này cũng có mấy phần đạo lý. Thẩm gia cùng điện hạ quan hệ phức tạp, mặc dù Thẩm Như thật sự còn chưa thả tâm, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chuyện này nói ra. Lần này, bệ hạ để điện hạ đi nghênh đón Trầm đại tướng quân. Nói vậy cũng là bởi vì quan hệ đại hoàng tử. Thục Thanh thấy hắn chuyển tâm, trong lòng thở phào một cái. Công tử, chuyện này liền như thế định, nhưng mà, Thục Vũ Chi vẫn còn có chút không an tâm. Thục Thanh thở dài nói, công tử, mặc dù tương lai điện hạ vẫn biết được, kết quả cùng bây giờ ngươi tới nói cũng không phải giống nhau sao? Nếu điện hạ chú ý chuyện này, bất luận nàng làm sao biết được, chung quy vẫn sẽ chú ý, bây giờ vốn không có chuyện gì. Công tử cần gì phải đi dây dưa? Thục Vũ Chi trầm mặc lại, vẻ mặt vẫn không tốt. Được rồi, công tử, mau mau thay quần áo. Điện hạ sợ là ở bên ngoài chờ sốt ruột. Thục Thanh vội nói. Thục Vũ Chi gật gật đầu, đứng dậy thay y phục. Một hồi lâu sau, Thục Thanh lại cẩn thận căn dặn Thục Vũ Chi một lần, mới cùng hắn đi ra vũ lâu. Tiền thính, Ti Mộ Hàm thấy chủ tớ Thục Vũ Chi trở về, liền đứng lên nghênh đón. Thấy Thục Vũ Chi sắc mặt tuy rằng vẫn còn có chút trắng xám, cũng đã khôi phục chút huyết sắc, cười nói, Vũ Chi nếu thân thể không khỏe, vậy chúng ta có thể ngày khác lại đi. Thục Vũ Chi sững sờ, tùy tiện nói, không, điện hạ, ta không có chuyện gì. Mặc dù cuối cùng nàng biết được, từ đó chán ghét hắn, hắn chỉ ít còn có một chút ký ức có thể nghĩ lại. Huống hồ cha nuôi nói không sai, Thẩm Như đối với hắn cũng như hắn đối với nàng, cũng chỉ quan hệ bình thường, nói vậy đã sớm đem hắn quên sau đầu. Hắn hà tất vì chuyện này quấy rầy sinh hoạt bây giờ. Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, hiếm thấy hôm nay sắc trời không tệ, không cần ngày khác. Ti Mộ Hàm thấy hắn nói như vậy, muốn hắn mở rộng tâm, tâm tình cũng thoải mái mấy phần, cười nói, đã như vậy, chúng ta lên đường thôi. Thục Vũ Chi gật gật đầu, cười nói, Thục Thanh thấy công tử như vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất Thẩm Như kia thật sự đã đem công tử quên đi. Nếu không, vẫn để hắn tìm một cơ hội trở lại gặp gỡ gia chủ. Đem chuyện này nói cho gia chủ, để gia chủ đi cùng Thẩm Như kia nói một chút, nhắc nhở nàng không nên đem chuyện này nói ra mới được. Hoàng cung, Vĩnh Ninh Điện, Minh Quý Quân Tẩm Cung, khởi bẩm chủ nhân, An Vương Điện Hạ nói nàng có chuyện quan trọng muốn làm. Ngày khác tới cung chủ nhân thỉnh an. Minh Quý Quân nhìn cung thị trước mắt, người xác định đem lời bổn cung truyền đến. Nô thị xác định, cung thị kia có chút kinh hoàng nói. Minh Quý Quân lúc này giận tái mặt, giương tay để hắn lui ra. Chủ nhân đừng lo, bệ hạ cũng chỉ để điện hạ đi nghênh đón Trầm đại tướng quân kia mà thôi. Sẽ không sao, Lam Trúc khuyên nhủ, Minh Quý Quân hừ lạnh một tiếng. Dương tay quăng ngã chén trà, bệ hạ muốn làm cái gì bổn cung không muốn biết, bổn cung chỉ muốn biết, nữ nhi bổn cung sinh ra làm sao hồ đồ như vậy. Chủ nhân, điện hạ cũng là phụng chỉ làm việc mà thôi, làm sao có thể nói là hồ đồ, Lam Trúc nói, Minh Quý Quân liếc mắt nhìn hắn, vừa tức vừa giận, bệ hạ trước đây không lâu vừa mới một mình triệu kiến nàng. Bây giờ lại cho nàng đi nghênh đón Trầm đại tướng quân kia. Hơn nữa còn cùng thập lục hoàng nữ kia, phụng chỉ làm việc, bổn cung cho rằng sau khi nhắc nhở nàng như vậy, nàng còn có thể không nhìn ra được sao? Bổn cung chỉ là không nghĩ tới, nàng lại còn muốn chui đầu vào chũng nước sâu này. Lam Trúc đã lâu chưa từng thấy qua chủ nhân của chính mình như vậy. ý của chủ tử là, bệ hạ cùng điện hạ nói cái gì? Hừ, Minh Quý Quân chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Bệ hạ vào lúc này phong Tuyền Nhi là vương, bây giờ lại đưa nàng cùng thập lục hoàng nữ lôi kéo cùng nhau. Đây rõ ràng là vì nữ nhi bảo bối của mình lót đường. Nhưng nàng vì nữ nhi mến yêu của nàng lót đường cũng liền thôi. Vì sao dùng nữ nhi của hắn tới làm tế phẩm, hắn tuy rằng không biết thập lục hoàng nữ kia thế nào. Thế nhưng hài tử bị bệ hạ dùng loại thủ đoạn này dạy dỗ ra. Con có thể thiện tâm được sao? Không, một đế hoàng, làm sao cũng không thể cùng từ thiện kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Thập lục hoàng nữ kia là nữ nhi của nàng, chẳng lẽ Tuyền Nhi liền không phải? Minh Quý Quân càng nghĩ càng giận, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng nổi giận như vậy. Đột nhiên đứng dậy, liền muốn ra bên ngoài. Lam Trúc vội hỏi, chủ nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Minh Quý Quân đang muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng cung thị bẩm báo. Bệ hạ giá lâm, Lam Trúc sững sờ, từ sau chuyện phế thái nữ. Bệ hạ chưa từng tới Vĩnh Ninh Điện, mặc dù là trước đây, bệ hạ cũng rất ít giữa ban ngày tới đây. Minh Quý Quân cầm chặt nắm đấm, bình tĩnh tâm tình lại, cất bước nghênh đón, chỉ là hắn vừa mới đi tới cửa điện, liền thấy Tuyên Vũ Đế đã đi vào. Tham kiến bệ hạ, Minh Quý Quân phúc thân hành lễ, Tuyên Vũ Đế gật gật đầu, đứng lên đi, sau đó cất bước hướng về noãn các sau chính điện đi đến. Minh Quý Quân sững sờ, sau đó đi theo, một hồi lâu sau, Tuyên Vũ Đế ở bên trong noãn các, trên giường mềm ngồi xuống, người trong cung làm sao lạnh như vậy, vì sao không thêm lò lửa, Minh Quý Quân khẽ nói, thần thị thấy hôm nay sắc trời không tệ, liền cho người xả lò, có điều ngày xưa thần thị cũng không thích lò sưởi, cảm thấy nó có mùi vị khó chịu, Tuyên Vũ Đế liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tiếp nhận trà Lam Trúc đưa tới uống một hớp. Chấm tựa hồ rất lâu không nghe thấy ngươi nói không thích cái gì đó. Thần thị tính tình lạnh nhạt, đối với vật phẩm cũng không quá để tâm. Minh Quý Quân lạnh nhạt nói, huống hồ trong hoàng cung này, nào có thứ gì không tốt, có thể cùng hoàng cung Nam Chiếu so không? Tuyên Vũ Đế nhìn hắn, ý vị không rõ nói. Minh Quý Quân cười nói, thần thị nhiều năm chưa từng hồi Nam Chiếu, dĩ nhiên nhớ không rõ. Nga, Tuyên Vũ Đế đáp một tiếng, chậm nhớ năm đó ngươi đến Đại Chu, mới chừng 10 tuổi, đúng vậy, Minh Quý Quân cười nói. Đảo mắt liền nhiều năm như vậy, Tuyền Nhi cũng lớn như vậy rồi. Tuyên Vũ Đế nhìn chăm chú hắn, Tuyền Nhi nàng là nữ nhi của chậm, cũng là thập tam hoàng nữ Đại Chu, đây là tự nhiên. Minh Quý Quân khẽ nói, Tuyên Vũ Đế nói, ngươi cũng là Minh Quý Quân của trẫm. Minh Quý Quân sững sờ, chợt mỉm cười nói, thần thị tự nhiên là Minh Quý Quân của bệ hạ. Tuyên Vũ Đế cười nói, đúng vậy, ngươi là Minh Quý Quân của trẫm. Minh Quý Quân thấy nụ cười này, không khỏi trong lòng run lên. Bệ hạ tới nơi này của thần thị, là có việc cùng thần thị nói. Không chuyện gì, chỉ là hồi lâu không gặp ngươi, hôm nay thấy rảnh rỗi, liền ghé thăm ngươi một chút, Tuyên Vũ Đế khẽ nói. Minh Quý Quân đứng dậy, thần thị còn chưa tạ quá bệ hạ phong vương cho Tuyền Nhi. Tuyên Vũ Đế nhấp ngụm trà, ngươi nhưng có biết trẫm vì sao đem Tuyền Nhi phong làm An Vương? Cũng chỉ là một phong hào mà thôi, Minh Quý Quân cười nói. Có điều thần thị đúng là rất yêu thích cái phong hào này. An vương, an giả, bình an, cái này cũng là chờ mong duy nhất thần thị đời này đối với Tuyền Nhi. Tuyên Vũ Đế cười nói, chấm cho thập tam hoàng nữ phong hào này, cũng chính là vì an ổn trái tim ngươi. Minh Quý Quân nụ cười cứng lại, nhiều năm như vậy, tâm ngươi chưa bao giờ yên ổn. Tuyên Vũ Đế tựa như cười mà không phải cười nói. Minh Quý Quân bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thật chặt. Bệ hạ nói đùa, những năm này, thần thị sống rất tốt, nhớ tới trẫm đã từng nói, ngươi là một mảnh phiến vân duy nhất trong hậu cung này. Tuyên Vũ Đế nói, Minh Quý Quân mỉm cười nói, nhớ tới, bệ hạ cũng chính là yêu thích thần thị làm một phiến vân tại hậu cung này. Tuyên Vũ Đế híp híp mắt, mà ngươi cũng làm rất tốt, đa tạ bệ hạ khích lệ. Minh Quý Quân cười nói, Tuyên Vũ Đế cười cợt, sau đó đứng dậy, được rồi, trẫm còn có việc, ngày khác trở lại. Minh Quý Quân cũng không giữ lại, cung tiễn bệ hạ. Tuyên Vũ Đế thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó cất bước ly khai. Minh Quý Quân đưa nàng đến cửa điện. Minh Quý Quân, Tuyên Vũ Đế bỗng nhiên dừng bước, ý vị không rõ kêu hắn một tiếng. Minh Quý Quân tâm bỗng nhiên đập nhanh thêm mấy phần, bệ hạ còn có gì phân phó? Tuyên Vũ Đế khẽ nói, nếu như trẫm chết rồi, tuyên ngươi chôn cùng thế nào? Minh Quý Quân vẻ mặt không có một tia kinh hoàng, mỉm cười nói, bệ hạ đến thời điểm đó nếu như dưới chỉ, thần thị liền bồi bệ hạ là được. Tuyên Vũ Đế cười nhìn hắn, sau đó không hề nói gì xoay người ly khai. Minh Quý Quân nhìn bóng lưng kia dần dần đi xa, tâm vào lúc này ngổn ngang không ngừng. Chủ nhân, Lam Trúc lo lắng kêu lên, bệ hạ lời kia là có ý gì? Minh Quý Quân liếc mắt nhìn hắn, cái gì có ý gì? Bệ hạ thật sự sẽ để chủ nhân chôn cùng sao? Lam Trúc lo lắng nói. Minh Quý Quân kéo kéo khóe miệng, cười nói, Lam Trúc à, ngươi quá để mắt chủ nhân của ngươi. Chôn cùng, nếu nàng thật sự có ý này, hắn cũng không sợ phụng bồi. Chỉ là hắn lại nghĩ, nàng hẳn sẽ không làm như vậy. Một đế hoàng lúc lâm chung tuyên người bồi táng, xưa nay chỉ có hai loại. Một loại là người yêu tha thiết, một loại người khác là cực hận. Mà hắn, chỉ là một con cờ mà thôi. Là phiến vân trong hậu cung này mà thôi. Nàng làm sao sẽ tuyên hắn chôn cùng. Minh Quý Quân nụ cười luôn luôn nhẹ như mây gió giờ khắc này lại nhiễm một chút mùi vị thê lương. Lam Trúc thấy thế, nhíu mày, hoàng tử có từng động tâm. Minh Quý Quân liếc hắn một chút, ngươi tựa hồ hồi lâu chưa từng xưng hô bổn cung như vậy. Hoàng tử có từng động tâm, Lam Trúc tiếp tục hỏi. Minh Quý Quân cười, nhưng không có trực tiếp trả lời. Bản cung lúc rời Nam Chiếu, phụ hậu liền nói cho bổn cung. Nếu muốn cuộc sống sau này dễ chịu, liền tuyệt đối không thể đối với nàng động tâm. Bổn cung còn nhớ, buổi chiều đầu tiên, câu nói đầu tiên nàng nói với bản cung là, hoàng tử Nam Chiếu, quả nhiên danh bất hư truyền. Động tâm sao, hắn cũng từng có tuổi trẻ, cũng từng mới biết yêu quá. Nàng là nữ tử duy nhất hắn tiếp xúc qua trừ người thân. Cũng là nữ tử làm bạn thời gian dài nhất, những năm này. Nàng tuy rằng đề phòng hắn, nhưng cũng chưa từng làm khó dễ hắn, nếu chưa từng tâm động, đó là giả, chỉ là hắn rất rõ ràng, hắn chỉ là một con cờ trong bàn cờ đế hoàng của nàng mà thôi. Là đồ chơi lúc nàng nhàn rỗi thì nhấc lên mà thôi. Chính như câu nói kia năm đó nàng nói tới, hắn là Nam Chiếu hoàng tử, đã như vậy, hắn cần gì phải đem một viên chân tâm đưa ra. Lam Trúc biểu hiện dùng mình, chủ nhân cho rằng, bệ hạ hôm nay tới đây, là vì cái gì, có thể là gì, cũng chỉ là vì gõ bổn cung một cái thôi, biểu thị nàng đối với bản cung bất mãn, Minh Quý Quân khẽ nói, lại khôi phục nhẹ như mây gió ngày xưa, chủ nhân kia dự định làm sao, Lam Trúc chần chờ một chút, vẫn hỏi, Minh Quý Quân thu lại nụ cười, bây giờ bổn cung lo lắng không phải thái độ bệ hạ. Trái lại là thái độ Tuyền Nhi, nếu Tuyền Nhi không muốn, bệ hạ mặc dù bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng ép buộc không được Tuyền Nhi, chỉ là Tuyền Nhi, vì sao phải thay đổi chủ ý, vì sao không nghe phụ quân hắn khuyến cáo, chấm cho thập tam hoàng nữ phong hào này, cũng là vì trấn an trái tim ngươi. Minh Quý Quân nhớ tới câu nói này, cười gằn, trên đường cái, xe ngựa thập lục hoàng nữ phủ ở trên đường từ từ mà đi. Bên trong xe ngựa, Thục Vũ Chi xốc vải mành cửa sổ xe lên, tham lam nhìn cảnh tượng bên ngoài. Ti Mộ Hàm bật cười nói, Vũ Chi, ngươi liền dự định đi dạo như vậy một vòng liền xong. Thục Vũ Chi quay mặt lại, nhìn về phía Ti Mộ Hàm, ta có thể xuống sao? Tự nhiên có thể, Ti Mộ Hàm cười nói, dân phong Đại Chu tuy rằng không tính cởi mở. Thế nhưng cũng không tới mức không cho nam tử xuất môn. Có điều chỉ cần có người hoặc thê chủ bồi tiếp mà thôi. Thục Thanh cười nói, điện hạ, công tử dĩ vãng rất ít đi ra ngoài, để điện hạ cười chê rồi. Thục Vũ Chi thấy Thục Thanh nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Ti Mộ Hàm cười nói, có thời gian bản điện liền mang ngươi đi ra ngoài dạo nhiều hơn. Thục Vũ Chi cười nói, tạ điện hạ. Ti Mộ Hàm bật cười, sau đó hạ lệnh cho xe ngựa ngừng lại. Ba người xuống xe ngựa, Thục Vũ Chi nhìn ngó bốn phía, cuối cùng hai mắt nhìn chằm chằm một nhà tơ lụa không xa phía trước. Ti Mộ Hàm thấy thế, chúng ta qua xem một chút. Thục Vũ Chi gật đầu, được. Ti Mộ Hàm lập tức nắm tay hắn, đi thôi. Thục Vũ Chi ngẩn người, sau đó cười tùy ý nàng nắm. Chỉ là khi bọn họ đi tới hàng tơ lụa, nhìn thấy mấy người không ngờ tới, kẻ suối quẩy này tại sao lại ở chỗ này. Thục Vũ Dung vừa thấy Thục Vũ Chi, nhất thời liền trừng mắt phẫn nộ quát. Thục Vũ Chi sững sờ, không nghĩ tới cư nhiên ở đây nhìn thấy Thục Vũ Dung. Ti Mộ Hàm nghe xong lời này, mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng quát một tiếng, ngươi là người phương nào? Thục Vũ Dung bị âm thanh âm hàn của nàng làm cho sợ hết hồn. Lập tức cả giận nói, bản quân tự nhiên là chính quân Thụy Vương, ngươi là ai? Thụy Vương chính quân. Ti Mộ Hàm nheo lại mắt, ngày ấy ở trong đại lao hoàng thất, lời Ti Mộ Viện nói với nàng lại lần nữa hiện lên bên tai. Nhìn Thục Vũ Dung biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo, cửu hoàng tỷ chính là quản chính quân của mình như vậy. Nàng không quen biết Thụy Vương chính quân, mà lúc này Thụy Vương chính quân bên người cũng không có nữ tử làm bạn. Chỉ có hai cái nữ tử trang phục thị vệ còn có mấy tiểu thị. Đường đường là Thụy Vương chính quân, cư nhiên xuất môn như vậy. Thục Lam Phong làm sao dạy dỗ ra nhi tử như vậy? Điện hạ, Thục Vũ Chi cảm giác được Ti Mộ Hàm biến hóa, thấp giọng kêu một tiếng. Ti Mộ Hàm chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đối với Thục Vũ Dung nói, ngươi nếu biết được thân phận huynh trưởng ngươi, vậy thân phận bổn điện ngươi cũng tự nhiên biết rõ. Hô to gọi nhỏ như vậy, quả thực mất hết ta mặt mũi của hoàng gia. Thục Vũ Dung trợn to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng người trước mắt cư nhiên dám trách cứ hắn như vậy. Người hắn đang muốn tức giận mắng thành tiếng, đã thấy Ti Mộ Hàm một mặt lạnh lẽo, thân thể run lên, lập tức rời đối tượng, chỉ vào Thục Vũ Chi quát lên, kẻ suối quẩy này cũng chỉ là con thứ, có tư cách gì làm huynh trưởng bản quân, ngươi đây là đang làm nhục hắn sao? Ti Mộ Hàm từng chữ nói, Thục Vũ Dung cả giận nói, phải thì lại làm sao? Vũ Chi là người của bản điện, ngươi sỉ nhục hắn chính là đang sỉ nhục bản điện. Ti Mộ Hàm tàn khốc nói, Thục Vũ Dung chưa bao giờ bị người đối xử qua như vậy. Giận tím mặt mày, Thụy Vương chính quân liền đã quên sợ sệt vừa rồi. Quát lên, bản quân là Thụy Vương chính quân, mà ngươi cũng chỉ là một hoàng nữ nho nhỏ, lại không được sủng ái. Bản quân vì sao không thể sỉ nhục ngươi? Ti Mộ Hàm chậm rãi nheo lại mắt, ngươi câm miệng. Lúc này, một đạo thanh âm khác so với Thục Vũ Dung càng thêm phẫn nộ chen vào. Ti Mộ Hàm nghe xong thanh âm này, sắc mặt khẽ thay đổi, xoay người nhìn lại, chính là hồi lâu không thấy người kia. Tiết Noãn Tịch bộ mặt tức giận trừng Thục Vũ Chi một cái, sau đó nhìn về phía Ti Mộ Hàm. Thế nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó cũng đừng rời đi, cuối cùng trừng mắt nhìn Thục Vũ Dung, Thụy Vương chính quân, uy phong thật to a. Tiết Khuynh hai tay khoanh trước ngực, một mặt ý lạnh mà nhìn Ti Mộ Hàm. Ti Mộ Hàm quét nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Thục Vũ Chi rõ ràng cảm giác được nữ tử bên người thân thể hơi có chút cứng ngắc, vừa nhìn về phía Tuyết Noãn Tịch, có chút hối hận hôm nay đi ra chuyến này. Thục Thanh vừa tức vừa giận lại đau lòng lại khó chịu. Công tử hiếm thấy được vui vẻ một hồi, làm sao liền gặp gỡ nhiều người không nên gặp gỡ như vậy. Thục Vũ Dung nhìn về phía Tuyết Noãn Tịch, bưng phong độ kiêu ngạo của Thụy Vương chính quân. Tuyết đại công tử, chuyện này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ à, bây giờ hắn đã là Thụy Vương chính quân. Chẳng lẽ còn sợ sệt con trai trưởng đế sư nho nhỏ hay sao? Tuyết Noãn Tịch cười cợt, bổn công tử chỉ là vì tốt cho Thụy Vương chính quân mới lên tiếng mà thôi. Thục Vũ Dung phẫn nộ quát, Tiết Noãn Tịch, ngươi đây là ý gì? Ti Mộ Hàm nhíu mày, cũng không phải bởi vì bị tức, mà vì Tiết Noãn Tịch hôm nay không giống. Nếu là ngày xưa, hắn đã sớm cùng Thục Vũ Dung lẫn lộn cùng nhau. Làm sao bây giờ lại như vậy? Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Tuyết Khuynh, thấy Tuyết Khuynh quay về phía nàng lạnh lùng cười cợt. Thụy Vương chính quân nếu lấy tấm gương chiếu xem bây giờ tôn vinh như thế. Nói vậy chính mình cũng sẽ tán thành lời bổn công tử nói. Tuyết Noãn Tịch mỉm cười nói, một bộ đoan trang phong độ đại gia công tử, Ti Mộ Hàm thấy, nhíu mày càng chặt, Thục Vũ Dung nhất thời nổi trận lôi đình. Nâng tay lên đang muốn hướng về Tuyết Noãn Tịch vung tới. Ti Mộ Hàm thấy thế, chợt tiến lên, nắm lấy cánh tay Thục Vũ Dung. Thục Vũ Dung giữ tợn gầm lên, ngươi thả ta ra, Ti Mộ Hàm híp mắt, đáp lại hắn, dùng sức thả hắn ra. Thục Vũ Dung dưới chân không vững, lảo đảo liền muốn té ngã. Nếu không có mấy tiểu thị bên người đỡ đúng lúc, hắn sợ là đã ngã. Chờ hắn đứng vững thân thể, ngay lập tức phát tác với mấy tiểu thị bên người, thả bản quân ra, đồ vô dụng, mắng xong, lại chỉ vào hai thị vệ kia, phẫn nộ quát, còn không mau đem những người này bắt lại cho bản quân. Bản quân muốn trị bọn họ tội phạm thượng, hai thị vệ kia tựa hồ có hơi do dự, Thục Vũ Dung nhất thời nổi trận lôi đình, vừa giận nói, ngươi, chỉ là hắn còn chưa nói xong. Liền bị một bóng người phẫn nộ cắt đứt, ngươi đang làm gì? Thục Vũ Dung nghe thanh âm này, lập tức xoay người lại, hướng về người nói chuyện phóng đi. Ti Mộ Hàm hướng người tới, chính là Thụy Vương, Ti Mộ Chăn. Ti Mộ Chăn vừa mới hạ triều trở về phủ, vốn muốn đi tìm chính quân, cố gắng liên lạc một chút tình cảm, nhưng không ngờ nàng vừa mới đến sân chính quân, liền nghe hạ nhân nói. Chính quân trời vừa sáng liền dẫn thị vệ xuất môn, nàng lúc đó liền nổi giận, đường đường là Thụy Vương chính quân lại mang theo thị vệ xuất môn. Nếu bị người khác thấy, chẳng phải làm cho nàng mất hết mặt mũi, nàng liền vội vã chạy ra, lại tìm hồi lâu mới tìm được hắn, chỉ là không ngờ tới, hắn cư nhiên ở đây gây sự, tuy rằng nàng chưa hiểu rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có điều thấy Thục Vũ Dung dáng dấp dữ tợn, liền bất mãn cực điểm, bây giờ thấy hắn còn chọc tới người Tuyết gia và Thập Lục Hoàng muội. Tuyết gia bây giờ là thế lực nàng cực lực muốn lôi kéo. Mặc dù lôi kéo không được cũng không có ý định đắc tội. Mà Thập Lục Hoàng muội, tuy rằng nàng là người của Ninh Vương, nhưng chuyện của Thẩm Như, nàng cũng muốn lấy lòng, nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi. Vị chính quân này nàng ngàn chọn vạn tuyển cư nhiên đem hai phe này đều chọc giận. Thụy Vương điện hạ có phúc lớn, cư nhiên thú về một chính quân như vậy. Tuyết Khuynh tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Tuyết Noãn Tịch cũng nói, Thụy Vương điện hạ, Thụy Vương chính quân sợ là thân thể không khỏe. Sau này vẫn không nên ra ngoài thì hơn, miễn làm cho Thụy Vương mất mặt. Ti Mộ Hàm liếc mắt nhìn Tuyết Noãn Tịch. Sau đó mới đối với Ti Mộ Chăn thờ ơ nói, cửu hoàng tỷ cũng có nhàn tình như vậy à. Thục Vũ Dung nghe ba người nói vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh, muốn mắng to một trận, ngươi câm miệng. Ti Mộ Chăn sắc mặt cực kỳ khó coi mắng hắn. Thục Vũ Dung kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới thê chủ của mình cũng không giúp mình. Ngươi, ngươi đến, đưa chính quân hồi phủ. Ti Mộ Chăn lạnh giọng phân phó nói. Tiểu thị một bên dồn dập tiến lên, Thục Vũ Dung còn muốn nói điều gì, nhưng đều bị Ti Mộ Chăn mắt lạnh đè ép trở lại. Cuối cùng tàn nhẫn chừng Thục Vũ Chi một chút mới cùng những tiểu thị kia ly khai. Ti Mộ Chăn thấy Thục Vũ Dung đi rồi, sau đó chuyển tầm mắt qua, nhìn Ti Mộ Hàm, cười nói, để Thập Lục Hoàng muội cười chê rồi. Ti Mộ Hàm thiêu mi, là Hoàng muội không đúng. Chọc Thụy Vương chính quân sinh khí, Ti Mộ Chăn một mặt bất đắc dĩ nói, Vũ Chi biểu đệ chính là người của Thập Lục Hoàng muội. Hoàng tỷ ta cũng không dối gạt Hoàng muội, Dung Nhi cá tính tùy hứng một chút, nếu có chỗ nào mạo phạm Thập Lục Hoàng muội, kính xin Thập Lục Hoàng muội tha thứ. Cửu Hoàng tỷ khách khí. Ti Mộ Hàm tựa như cười mà không phải cười nói. Có điều Cửu Hoàng tỷ vẫn nên quản giáo Thụy Vương chính quân nhiều hơn. May là hôm nay Hoàng muội ở đây. Nếu là Hoàng tỷ khác, sợ sẽ mất mặt mũi của Cửu Hoàng tỷ. Ti Mộ Chăn vẻ mặt cứng đờ. Lập tức cười nói. Đa tạ thập lục Hoàng muội nhắc nhở. Hoàng tỷ vẫn còn có việc trong người. Tương lai Hoàng tỷ sẽ đến nhà bái phỏng thập lục Hoàng muội bồi tội. Dứt lời, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Thục Vũ Chi, mới xoay người ly khai. Ti Mộ Hàm híp híp mắt, Thụy Vương đối với nàng khách khí như thế, sợ là bởi vì thánh chỉ trước đây, còn có sự tình Chiêu Hoàng Quý Quân đang tìm cách đi. Thục gia muốn gả người cho Thẩm Như, vậy thì nhìn xem nam tử Thục gia có bản lĩnh bực này hay không. Thập lục điện hạ mặt mũi thật lớn, thậm chí ngay cả Thụy Vương đều khác mắt tương đãi. Tuyết Khuynh lạnh lùng thốt, Ti Mộ Hàm thu lại tâm tư, chuyển tầm mắt qua, nhưng đón nhận ánh mắt u oán của Tuyết Noãn Tịch. Tuyết Noãn Tịch thấy nàng phát hiện mình trong âm thầm nhìn nàng. Vội vã thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói lời nào. Ti Mộ Hàm chợt nhíu mày. Hắn làm sao? Tịch Nhi, chúng ta đi thôi. Tuyết Khuynh nhìn đệ đệ mình, đồ trong cửa hàng này cũng không ra sao, nếu không làm sao sẽ đưa tới nhiều người chướng mắt như vậy. Tuyết Noãn Tịch không nói gì, chỉ gật gật đầu, sau đó liền xoay người theo Tuyết Khuynh ly khai. A Noãn, Ti Mộ Hàm bỗng nhiên kêu lên. Tuyết Noãn Tịch bước chân dừng lại, đang muốn xoay người, Tuyết Khuynh khẽ quát một tiếng. Tịch Nhi, Tuyết Noãn Tịch lúc này ngừng lại hết thảy động tác. Ti Mộ Hàm sắc mặt trầm trầm, thập lục điện hạ có chuyện gì không? Tuyết Khuynh lạnh lùng nhìn Ti Mộ Hàm hỏi. Ti Mộ Hàm híp mắt, Tuyết nhị tiểu thư, A Noãn hắn làm sao? Thập lục điện hạ lời này hỏi có chút buồn cười. Tuyết Khuynh cười nhạo nói, Tịch Nhi có thể làm sao? Không phải là bị người khác làm bị thương thấu tâm, tuyệt vọng sao? Nàng nói xong, rồi hướng Tuyết Noãn Tịch nói, Tịch Nhi, đi thôi. Tuyết Noãn Tịch thân thể chấn động một hồi, sau đó bước nhanh đi theo. A Noãn, Ti Mộ Hàm kêu lên, ánh mắt nhìn về phía bàn tay của hắn, đã thấy băng bó đã không còn. Ngươi thương thế nào? Tuyết Noãn Tịch lại dừng cước bộ một chút, nhưng Thủy Chung vẫn quay lưng về phía nàng. Tuyết Khuynh lạnh lùng thốt, Tịch Nhi thương thế tự nhiên có Tuyết gia chúng ta chăm sóc. Cùng thập lục điện hạ có quan hệ gì? Ta không có chuyện gì. Tuyết Noãn Tịch nói một câu. Sau đó nhanh chóng lên xe ngựa Tuyết gia. Tuyết Khuynh sầm mặt lại. Sau đó cùng lên xe ngựa. Ti Mộ Hàm biểu hiện nghiêm nghị. Lẽ nào nàng thật sự đem hắn làm thương sâu như vậy? Đến nỗi hắn tính tình đại biến. Xe ngựa Tuyết gia chậm rãi rời đi. Ti Mộ Hàm nhưng vẫn cau mày trầm tư. Thục Vũ Chi thấy tình hình này, không khỏi khổ sở, một lát sau, mới tiến lên, điện hạ, chúng ta trở về đi thôi. Ti Mộ Hàm phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, trở về, phải, Thục Vũ Chi nói, Thục Thanh đau lòng nhìn công tử, hiếm thấy đi ra, Thục Vũ Chi ngắt lời hắn, để điện hạ cùng Thụy Vương nổi xung đột, thực sự là Vũ Chi sai lầm, vừa mới Thụy Vương trước khi rời đi nhìn hắn kia. Nhất định không phải thiện ý. Ti Mộ Hàm cười nói. Vũ Chi, ngươi không cần quá mức lo lắng. Những chuyện này, ta vẫn có thể ứng phó. Hơn nữa, bây giờ, Thụy Vương cũng chưa chắc muốn cùng bản điện trở mặt. Thục Vũ Chi sững sờ. Chuyện triều đình bản điện không tiện nói. Chỉ là, Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút. Thụy Vương luôn luôn lòng mang chí lớn. Sẽ không vì việc nhỏ bực này mà thịnh nộ. Thục Vũ Chi biết được nàng không muốn nhiều lời, liền gật đầu mỉm cười nói. Ta biết, Ti Mộ Hàm cười cười nói. Ngươi không phải muốn chọn vải vóc sao? Ngắm nghía cẩn thận đi. Thục Vũ Chi gật đầu. Sau đó cùng Thục Thanh bốc vải vóc lên. Có điều tốc độ lại rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền mua một ít. Sau đó liền đưa hồi phủ. Ti Mộ Hàm thấy thế, không khỏi thở dài. Nếu ngươi đã không có tâm tình, kia liền hồi phủ đi. Dứt lời, ba người liền lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Chỉ là Ti Mộ Hàm cũng không biết, ở lầu hai tiểu lâu đối diện tơ lụa trang, một đôi mắt nham hiểm liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Biết bọn họ dần dần đi xa, cặp mắt nham hiểm kia vẫn còn đang dõi theo, mà thêm một tầng lạnh lẽo âm trầm. Trên xe ngựa tuyết phủ, Tuyết Noãn Tịch thở dài một cái, vội vã lôi kéo Tuyết Khuynh reo lên. Nhị tỷ, ngươi nói ta ghìa trang thế nào? Nàng có lo lắng cho ta hay không? Có đau lòng ta hay không? Có không nỡ ta hay không? Tuyết Khuynh đầu có chút đau, tức khí lại không cam lòng. Tịch nhi, thập lục hoàng nữ này đến cùng có cái gì tốt? Vậy ngươi lại có cái gì tốt? Tuyết Noãn Tịch trừng mắt nhìn nàng nói. Bên ngoài không phải có rất nhiều nam tử yêu thích ngươi sao? Ta làm sao liền không thể yêu thích nàng? Còn nữa, nàng cái gì cũng tốt, so với ngươi tốt hơn nhiều. Ngươi, Tuyết Khuynh không biết nên tức giận hay nên thương tâm. Tuyết Noãn Tịch mặc kệ nàng, hồi suy nghĩ một chút tình hình vừa mới rồi. Mặt đầy ý cười nói, vừa rồi nàng hỏi ta thương đã tốt chưa? Có phải là quan tâm ta? Lời nói của hắn dừng một chút, không giống như không chờ Tuyết Khuynh trả lời liền chuyển đề tài. Tức giận trùng trùng nói, có điều thuộc Vũ Dung kia thực đáng trách, Thụy Vương chính quân cái gì a? Bổn công tử nhìn hắn liền ngay cả dân phu trên đường cũng không sánh được. Cũng không biết con mắt nào của Thụy Vương kia nhìn thấy hắn tốt. Cư nhiên coi trọng thuộc Vũ Dung kia, ta xem thuộc Vũ Chi kia so với thuộc Vũ Dung còn tốt hơn. Đúng, đều là thuộc Vũ Dung kia sai, nếu không phải tại hắn, nói vậy Thụy Vương kia cũng sẽ coi trọng thuộc Vũ Chi kia. Nếu như vậy, thuộc Vũ Chi kia sẽ không gả cho nàng không phải sao? Ngược lại bọn họ đều là huynh đệ, Thụy Vương kia làm sao liền không lọt mắt thuộc Vũ Chi kia mà một mực muốn thuộc Vũ Dung. Thực chán ghét, Tuyết Khuynh bật cười nói, Tịch Nhi, thuộc Vũ Chi kia là con thứ. Thục Vũ Dung mới là con trai trưởng của hữu tướng. Nàng thật sự phát hiện đệ đệ này của mình càng ngày càng đơn giản. Tuyết Noãn Tịch chừng nàng một chút. Ta đương nhiên biết, ta chỉ nói một chút mà thôi. Cho dù Thụy Vương kia coi trọng Thục Vũ Chi kia, bây giờ cũng đã chậm. Hắn cũng đã gả cho nàng. Nghĩ tới vừa rồi nàng vì Thục Vũ Chi kia cư nhiên cùng Thụy Vương đối nghịch. Tâm hắn liền không nhịn được đau. Thật vất vả thuyết phục nhị thì cùng hắn đi ra dạo một chút. Hóng mát một chút, thật vất vả mới gặp gỡ nàng. Thật vất vả dụ dỗ nhị thì dạy hắn làm sao gây sự chú ý của nàng. Thật vất vả làm cho nàng vì hắn đau lòng. Nhưng một mực thuộc Vũ Chi kia vẫn luôn ở đó. Nhị thì, ngươi dạy ta, còn có biện pháp gì có thể để cho nàng không quên được ta? Đau lòng ta. Cuối cùng thích ta, Tuyết Khuynh hối hận rồi. Nàng thật sự hối hận rồi. Ngàn vạn lần không nên vì lấy lòng đệ đệ mà đem chuyện này nói cho hắn. Nếu bị mẫu thân và đại tỷ biết, sợ là quyết định sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Tịch Nhi, nhị tỷ không phải đều đã dạy cho ngươi sao? Ngươi nói láo, Tuyết Noãn Tịch tàn bạo nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nam tử. Ngươi không nói với ta, ta liền để mẫu thân đón phu cho ngươi, ngược lại ngươi cũng không còn nhỏ, hắn nhất định sẽ không thua Thục Vũ Chi kia, quyết định sẽ không. Tuyết Khuynh nghe vậy, lại nhìn vẻ mặt tình thế bắt buộc kia của đệ đệ một chút. Không khỏi cười khổ, mẫu thân còn nói để chính hắn từ bỏ, bây giờ e sợ mẫu thân đem hắn đưa đi xa thế nào cũng không kéo được tâm hắn trở về. Nàng thật sự không biết thập lục hoàng nữ kia đến cùng có cái gì tốt. Một nữ tử ngay cả người bên cạnh mình đều bảo vệ không được đến cùng có bản lãnh gì đem đệ đệ mình mê luyến đến thần hồn điên đảo như vậy. Chấm chấm, An Vương phủ, Ti Mộ Tuyền vừa về tới phủ, liền nghe quản gia nói chính quân muốn gặp nàng. Nàng ngẩn người, liền đi tới hậu viện, An Vương phủ hậu viện. An Vương chính quân vốn nên chuẩn bị tiệc rượu mấy ngày sau. Chỉ là vừa rồi mới thu được tin trong cung Minh Quý quân phái người truyền đến. Để hắn lòng sinh bất an, Minh Quý quân triệu hắn tiến cung thỉnh an, này vốn là chuyện bình thường. Nhưng từ khi hắn gả vào hoàng gia, thành thập tam hoàng nữ chính quân tới nay, Minh Quý quân rất ít phái người triệu hắn tiến cung thỉnh an. Bây giờ điện hạ vừa mới được phong làm An Vương, y vội vã triệu hắn tiến cung như vậy? Lẽ nào là vì hắn xuất thân thấp hèn, không đủ để đảm nhiệm được vị trí An Vương chính quân này sao? Nhưng đã như vậy, y vì sao để điện hạ đem con thứ trưởng nữ cho hắn nhận làm con nuôi? An Vương chính quân trong lúc nhất thời buồn bực mất tập trung. Không phải hắn quyến luyến vị trí An Vương chính quân này. Chỉ là nếu hắn mất vị trí này, con trai duy nhất của hắn, liền trở thành con thứ, sau này một đời cũng theo đó mà thay đổi. Hắn làm sao có thể không nóng lòng? Ti Mộ Tuyền đi tới, liền nhìn thấy chính quân tâm thần không yên, liền cau mày nói, làm sao, chính quân của nàng tuy rằng không phải người khôn khéo như người khác, nhưng cũng không phải người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như vậy. An Vương chính quân thấy nàng đi vào, liền vội vàng đứng lên bắt lấy cánh tay của nàng, như người chết chìm nắm lấy tấm gỗ cứu mạng. Điện hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ti Mộ Tuyền hỏi, ngươi đừng vội, cố gắng nói, là hài tử xảy ra chuyện. An Vương chính quân hít một hơi. Điện hạ, phụ quân triệu ta ngày mai tiến cung thỉnh an. Ti Mộ Tuyền sững sờ, chợt hiểu, chỉ là tiến cung thỉnh an mà thôi. Ngươi có gì phải sợ? An Vương chính quân nói. Điện hạ, phụ quân hắn, ngươi yên tâm, phụ quân chỉ triệu ngươi đi thỉnh an thôi. Ti Mộ Tuyền trấn an nói. Cùng những chuyện khác không quan hệ, hoặc là nói, cùng ngươi không có quan hệ. An Vương chính quân kinh ngạc, điện hạ đây là ý gì? Ti Mộ Tuyền ngồi xuống, hôm nay phụ quân triệu ta qua, ta từ chối, hắn mới hạ chỉ cho ngươi đi. An Vương chính quân kinh ngạc, vì sao, điện hạ cùng Minh Quý quân cảm tình luôn luôn rất tốt. Tại sao lại không đi gặp hắn? Chuyện này ta sau này sẽ nói với ngươi. Ti Mộ Tuyền không muốn nói nhiều với hắn. Đúng rồi, chuyện yến tiệc nhận con nuôi ngươi chuẩn bị thế nào rồi? An Vương chính quân thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, biết được Minh Quý quân ý chỉ cùng mình lo lắng không quan hệ. Tâm tình cũng yên tâm hơn, còn điện hạ cùng Minh Quý quân, bọn họ dù sao cũng là cha con, mặc dù thật sự có gì đó, cũng sẽ không là đại sự. Liền nhân tiện nói. Dạ tiệc trên căn bản đã chuẩn bị gần đủ rồi. Điện hạ nhìn xem có cái gì muốn bổ sung hay không? Ti Mộ Tuyền gật đầu. Còn lại chính ngươi nhìn làm liền được. Thế nhưng có một việc, ngươi nhất định phải chú ý một hồi. An Vương chính quân nói. Điện hạ mời nói. Ninh Vương, Bình Vương, Thụy Vương, Thập Lục Hoàng Muội, đưa các nàng an bài ở bàn chủ cùng bản điện. Ti Mộ Tuyền phân phó nói. An Vương chính quân nói, bốn vị điện hạ vốn nên ngồi bàn chủ. Ti Mộ Tuyền cười nói, vậy thì tốt, đúng rồi, vừa mới lâm triều, mẫu hoàng hạ chỉ để ta đi nghênh đón Trầm đại tướng quân. Ngày 27 tháng này, điện hạ muốn chuẩn bị thiệp mời thẩm gia. An Vương chính quân hỏi, thẩm gia bây giờ chỉ còn Trầm đại tướng quân cùng Trầm đại tiểu thư. Chỉ là hai người này mấy năm qua đều ở biên cương. Trong kinh chỉ còn lại hạ nhân bảo vệ, cho nên hắn mới không có chuẩn bị thiệp mời thẩm gia. Ti Mộ Tuyền nói, Trầm đại tướng quân phòng trừng sẽ không tới. Có điều Trầm đại tiểu thư, nàng rời kinh đã lâu, nên đến, cho nàng cùng Thập Lục Hoàng Muội đi nghênh đón Trầm Ngọc Thanh. Nước cờ này của mẫu hoàng đi thực sự xảo diệu. Mẫu hoàng vào lúc này đem Trầm Ngọc Thanh triệu hồi triều. Nói vậy là có dụng ý khác, đây là việc tất cả mọi người đều biết, mà mẫu hoàng thân là hoàng đế, tự nhiên không thể tự mình đi nghênh đón, vậy người nghênh tiếp việc này liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Vào lúc này, Ninh Vương cùng Thụy Vương nhất phái tự nhiên một cũng không thể dùng. Mà nàng là người ngoài ở vòng xoáy. Cũng tuyệt đối không có tư cách chia sẻ đế vị, mà Thập Lục Hoàng Muội, nàng là dưỡng nữ đức quý quân, cũng coi là cùng phụ với đại hoàng huynh, phái nàng đi là hợp tình hợp lý, mà không tạo ra bao nhiêu phiền phức, mặc kệ là đối với triều chính hay là đối với Thập Lục Hoàng Muội. Như vậy bất chi bất giác đem Thập Lục Hoàng Muội đẩy vào triều đình, làm cho nàng xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Mà không khiến cho bất luận người nào phòng bị cùng bất an. Mẫu hoàng, nhi thần làm sao có thể không khâm phục. Hoàng cung, Quy Vân Các, tướng quân có chút bất an nhìn Bình Vương Ti Mộ Viện thỉnh an. Không biết Bình Vương Điện Hạ tới tìm bổn cung có chuyện gì quan trọng. Xuất thân của hắn vốn thấp, nên không được sủng ái. Vừa không có sinh ra hoàng nữ, ở hậu cung này cho tới nay đều không có tiếng tăm gì. Lúc trước bệ hạ hạ chỉ phong hắn làm tướng quân, là xem phần tình hắn sinh ra thập nhất hoàng tử mà thôi. Hắn biết rõ, cho nên cũng không dám có hành động quá đáng. Ti Mộ Viện nhìn nam tử đứng ngồi không yên trước mắt. Liền biết nàng hôm nay không có đến nhầm, nhi thần mới vừa đi cung điện phụ quân tế bái. Đi qua nơi này, liền đi vào thỉnh an. Kính xin tường phụ quân chớ nên trách nhi thần đường đột. Tường quân miễn cưỡng cười nói. Điện hạ là hảo ý, bổn cung làm sao sẽ trách cứ điện hạ. Chỉ là điện hạ ở trong cung tế bái tổ tiên tuy rằng có thể thông cảm được. Nhưng cùng cung quy không hợp, điện hạ cần cẩn thận nhiều hơn. Chỉ là hắn không tin Bình Vương lần này đến đây là thuận tiện. Hắn tuy rằng thân ở thâm cung, thế nhưng đối với Bình Vương điện hạ này vẫn có nghe thấy. Người này tàn nhẫn âm trầm, bây giờ đến thỉnh an hắn, tất nhiên có mưu đồ. Chỉ là, thân phận hắn như vậy có thể làm cho nàng mưu đồ gì? Ti Mộ Viện thở dài, nhi thần tự nhiên biết rõ, chỉ là cha đẻ nhi thần mất sớm, nhi thần ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể vì hắn làm. Chẳng phải không xứng làm nhi nữ, tường quân vội nói, điện hạ hiếu tâm như vậy, tin tưởng cùng di thị quân trên trời có linh nhất định sẽ nhắm mắt. Phụ quân chết chính là thiên mệnh, bây giờ lại được mẫu hoàng quan tâm, tất nhiên sẽ nhắm mắt, Ti Mộ Viện khẽ nói, chỉ là uẩn quân phụ quân chỉ sợ sẽ không nhắm mắt. Tường quân sững sờ, điện hạ đây là ý gì? Uẩn quân. Không, bây giờ Uẩn Tĩnh là hiền quý quân, Bình Vương giờ khắc này đến đây là vì hắn, Uẩn Tĩnh hiền quý quân chính là cha đẻ Ninh Vương, mà Bình Vương cùng Ninh Vương luôn luôn như thể chân tay. Bây giờ Bình Vương vì Uẩn Tĩnh hiền quý quân tìm hắn, kia chính là Ninh Vương tìm hắn, nhưng mà, Uẩn Tĩnh hiền quý quân đến tột cùng làm sao? Hắn suy nghĩ một hồi, năm đó Uẩn quân chết bệnh. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng chưa từng nghe nói là có người hạ thủ, nếu lại nói thẳng, vậy nhi thần cũng không vòng vèo nữa. Ti Mộ Viện nói, lần này nhi thần đến đây, chính là muốn thỉnh tường phụ quân giúp ngũ hoàng tỷ tra ra cái chết Uẩn quân phụ quân đến tột cùng là người phương nào gây nên. Tường quân vội vàng đứng dậy, Bình Vương điện hạ, Uẩn Tĩnh hiền quý quân là bị người ám hại. Tường phụ quân ở trong cung cũng nhiều năm, đối với cái chết năm đó của Uẩn quân phụ quân nói vậy cũng nhìn trong mắt. Lẽ nào tường phụ quân không có một tia hoài nghi, Ti Mộ Viện vẻ mặt dần dần mà trở nên nghiêm lệ. Năm đó Uẩn quân phụ quân thân thể luôn luôn rất tốt. Lại nhận được hoàng sủng cực sâu, làm sao liền đột nhiên bệnh chết, tường quân nhíu mày, nghiêm nghị nói. Bình Vương điện hạ, việc này can hệ trọng đại, ngươi không nên xem thường, nhi thần nếu cùng tường phụ quân nói việc này, chính là tin tưởng tường phụ quân, Ti Mộ Viện tàn khốc nói, tường quân nói, ngươi có chứng cứ, nhi thần nếu có chứng cứ, ở trước mặt mẫu hoàng đã vạch trần người kia từ lâu. Ti Mộ Viện lạnh lùng nói, tường quân nhìn nàng, Bình Vương điện hạ nói người kia là ai? Triều hoàng quý quân, Ti Mộ Viện nói, tường quân cả kinh, Bình Vương điện hạ, nói cũng không thể nói bậy. Triều hoàng quý quân, năm đó thời gian Uẩn quân được sủng ái nhất, triều hoàng quý quân xác thực hận hắn đến tận xương, chỉ là hắn đã hạ thủ. Những năm này, hắn cũng nhận không ít ủy khuất từ triều hoàng quý quân. Nhưng cũng chỉ là bị khinh bỉ mà thôi. Triều hoàng quý quân xem ra thông tuệ. Bệ hạ sủng ái hắn như vậy, cũng là bởi vì hắn vì bệ hạ sinh nhiều hài tử nhất mà thôi. Nhưng Uẩn quân, lúc trước Uẩn quân được sủng ái, hắn cũng nhìn trong mắt, nếu bàn về thủ đoạn, triều hoàng quý quân tuyệt đối không đấu lại Uẩn quân, bây giờ Bình Vương nói Uẩn quân chết trong tay triều hoàng quý quân. Này không khỏi thật làm cho người ta kinh ngạc, nhi thần cũng không phải nói bậy. Ti Mộ Viện cười lạnh nói. Lúc trước người muốn huẩn quân phụ quân chết nhất chính là Chiêu Hoàng Quý Quân. Ngoại trừ hắn, còn ai vào đây? Tường Quân cau mày, sau một hồi lâu mới hỏi. Bình Vương vì sao tìm đến bổn cung? Ngươi nên biết bổn cung ở hậu cung này không có thế lực nào. Hắn từng nghe nói thập lục hoàng nữ cùng Ninh Vương giao hảo. Vì sao nàng không đi tìm Đức Quý Quân? Chính là bởi vì Tường phụ quân không có tiếng tăm gì. Chiêu Hoàng Quý Quân mới sẽ không đề phòng Tường phụ quân. Ti Mộ Viện nghiêm mặt nói. Tường quân nhìn nàng, bổn cung đến hôm nay đều trải qua an bình. Vì sao phải giúp ngươi? Tường phụ quân tháng ngày trải qua thật sự an bình sao? Ti Mộ Viện cười nói. Tường quân cứng lại, bây giờ bổn cung mới được bệ hạ phong làm tường quân. Tháng ngày tự nhiên sống rất tốt. Nói vậy phụ quân còn không biết. Mẫu hoàng vì sao muốn phong ngươi làm tường quân? Ti Mộ Viện âm u cười nói. Tường quân sững sờ, Bình Vương đây là ý gì? Tường phụ quân thân ở thâm cung, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Bây giờ trong triều đã truyền khắp, mẫu hoàng có ý định đem thập nhất hoàng đệ đưa tới Tây Nam kết giao. Ti Mộ Viện chậm rãi nói ra. Tường quân cả kinh, ngươi nói cái gì? Tây Nam kia là tình huống thế nào? Tin tưởng Tường phụ quân mặc dù thân ở hậu cung cũng biết được. Ti Mộ Viện khẽ nói. Nhi thần nghe nói, những thổ tộc kia đối xử phu thị cực kỳ tàn bạo. Còn tàn bạo làm sao? Tin tưởng không cần nhi thần nói. Tường phụ quân cũng có thể tưởng tượng. Thập nhất hoàng đệ thuở nhỏ thân thể liền suy yếu. Nếu thật sự đến loại địa phương đó, tin tưởng không được mấy ngày liền. Đủ, Tường quân ngoan lệ quát một tiếng. Vẻ mặt kinh hoàng, ngươi đến cùng muốn bổn cung làm những gì cho ngươi? Không phải vì nhi thần, mà là vì thập nhất hoàng đệ, vì Tường phụ quân ngươi. Ti Mộ Viện cười nói, chỉ cần tra ra cái chết của huẩn quân phụ quân là Chiêu Hoàng Quý Quân gây nên. Chiêu Hoàng Quý Quân mặc dù không chết chắc chắn cũng mất mẫu hoàng sủng ái. Vậy cửu hoàng muội sẽ không thể trở thành thái nữ. Tường quân quát lên, ngươi có thể bảo đảm tương lai Ninh Vương có thể bảo vệ phụ tử chúng ta bình an sao? Hắn biết rõ, bây giờ Bình Vương nói tới như thế là ăn nói suông mà thôi. Ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không có tâm tư thâm trầm như những người này. Thế nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc, ngũ hoàng tỷ đã nói. Ưng Thuận hứa hẹn, chưa từng không lời, Ti Mộ Viện nghiêm mặt nói. Tương lai ngũ hoàng tỷ nếu đăng cơ, kiệu ẩn quân phụ quân tự nhiên có thể được truy phong làm phượng hậu. Mà Tường phụ quân có ân với ngũ hoàng tỷ cùng ẩn quân phụ quân. Tuy rằng không thể ngồi lên vị trí hoàng phượng hậu, nhưng vị trí quý thái quân thậm chí hoàng quý đát quân cũng có thể. Tường quân cắn răng, giãy giụa, Ti Mộ Viện tiếp tục nói. Tường phụ quân có thể ngẫm lại. Cho dù mẫu hoàng không đem thập nhất hoàng đệ đưa đi kết giao. Tương lai nếu Thụy Vương đăng cơ, Chiêu Hoàng Quý Quân sẽ để Tường phụ quân sống dễ chịu sao? Thập nhất hoàng đệ có thể gả thê chủ tốt sao? Tường quân hạ thấp mi mắt xuống, tựa hồ vẫn còn giãy giụa. Ti Mộ Viện thấy thế, nhân tiện nói, nhi thần nên nói cũng đã nói xong. Tường phụ quân không ngại suy nghĩ thật kỹ, dứt lời. Xoay người ly khai, chờ đã, Tường quân gọi nàng lại, Ti Mộ Viện ngoác ngoác khóe miệng, xoay người lại, Tường phụ quân còn có chuyện gì, bổn cung đáp ứng ngươi, thế nhưng bổn cung không bảo đảm tra được sự tình các ngươi muốn. Tường quân nghiêm mặt nói, Ti Mộ Viện cười nói, Tường phụ quân yên tâm, ngài chỉ cần đem chân tướng tra được liền có thể, còn lại ngài không cần phải lo lắng. Tường quân sắc mặt rùng mình, tự nhiên rõ ràng ý tứ nàng nói. Chỉ vì con trai duy nhất, hắn mặc dù cùng sói ác giao dịch cũng sẽ không tiếc. Thụy Vương phủ, Ti Mộ Chăn mang theo Thục Vũ Dung trở lại phủ, đang muốn giáo huấn một phen lại nghe hạ nhân đến thông báo. Nói hữu tướng tới chơi, nàng chỉ đành đè tức giận trong lòng xuống, hạ lệnh Thục Vũ Dung không được ra khỏi phòng nửa bước. Sửa sang lại vẻ mặt, liền đi vào chính sảnh nghênh tiếp Thục Lam Phong. Thục Lam Phong cũng không biết chuyện của Thục Vũ Dung. cho nên tâm tình cũng khá tốt. Thấy Ti Mộ Chăn đi ra, liền đứng dậy hành lễ. Hạ quan gặp qua Thụy Vương Điện Hạ, mẫu thân không cần đa lễ. Ti Mộ Chăn cười nói. Hai người ngồi xuống, Thục Lam Phong liền mở miệng nói. Bệ hạ mệnh An Vương cùng thập lục hoàng nữ đi nghênh đón Trầm Ngọc Thanh. Điện hạ cảm thấy thế nào? Ti Mộ Chăn ngưng thần nói. Mẫu thân thấy thế nào? An Vương không ở bên trong vòng xoáy. Thập lục hoàng nữ, Thục Lam Phong dừng một chút, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Nàng là dưỡng nữ đức quý quân, cùng đại hoàng tử cũng coi là cùng phụ sở xuất. Bệ hạ phái nàng đi là hợp tình hợp lý. Chỉ là thập lục hoàng nữ này gần nhất vì sao có nhiều chuyện như vậy? Nàng vẫn cho là, lấy trình độ chán ghét bệ hạ đối với nàng. Mặc dù nàng áp sát Ninh Vương, cũng chưa chắc có thể có ngày nổi danh. Nhưng bây giờ, nàng lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đến tột cùng là vì sao? Mẫu thân cảm thấy có gì không thích hợp? Ti Mộ Chăn nhíu mày nói. Thục Lam Phong cười nói. Không thích hợp đúng là không có. Chỉ là, nàng nhìn Ti Mộ Chăn một chút, trầm ngâm một lát mới nói. Chỉ là bệ hạ triệu Trầm Ngọc Thanh hồi triều. Nói vậy rất có dụng ý. Ti Mộ Chăn gật đầu tán thành. Lần trước chuyện bản điện cùng mẫu thân đề cập tới không biết mẫu thân cân nhắc thế nào. Thục Lam Phong trầm giọng nói. Nếu Thục gia cùng Thẩm gia trực tiếp thông gia, sợ không thích hợp, bệ hạ cũng chưa chắc cho phép. Nhưng Trang gia thì không tệ, bản điện cũng cho là như thế, chỉ là, Ti Mộ Chăn nhíu mày, Trang Minh Hâm kia gần đây tựa như có chút không thích hợp. Thục Lam Phong nói, điện hạ nhưng là chỉ việc nàng đề cử thập lục hoàng nữ. Bản điện thực sự là không nghĩ ra nàng có lý do gì đề cử thập lục hoàng muội. Ti Mộ Chăn trầm giọng cả giận nói, nếu nàng không muốn cùng bản điện. Vậy cũng có thể đề cử Ninh Vương, làm sao lại kéo thập lục hoàng muội lên, điện hạ không cùng nàng gặp mặt, Thục Lam Phong cau mày nói. Ti Mộ Chăn hừ lạnh một tiếng, bây giờ nàng bị mẫu hoàng phạt bổng lộc, thì càng thêm ra sức chuyện vị trí ở Thái Lăng, chỉ lo, làm không tốt mà bị mẫu hoàng đoạt chức quan, bản điện ba lần bốn lượt phái người đi thỉnh, trở về đều nói không thấy người. Có người nói nàng bây giờ ở tại Thái Lăng. Thục Lam Phong suy nghĩ một chút. Chuyện này điện hạ không nên làm quá mức rõ ràng. Hạ quan sẽ tìm một cơ hội gặp gỡ nàng. Ti Mộ Chăn nói. Bây giờ chỉ có thể làm phiền mẫu thân. Đây là hạ quan nên làm. Thục Lam Phong mỉm cười nói. Đúng rồi. Dung Nhi ở quý phủ có gây sự hay không? Dung Nhi thuở nhỏ liền bị phụ thân hắn chiều hỏng. Nếu có sai lầm kính xin điện hạ thông cảm nhiều hơn. Ti Mộ Chăn cười nói. Mẫu thân lo xa rồi. Dung Nhi rất tốt, hắn là chính quân của bản điện. Bản điện tự nhiên sẽ thương tiếc hắn. Thục Lam Phong gật gật đầu. Nói vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Ti Mộ Chăn tự mình đem người đưa đến cửa. Vừa mới xoay người muốn hướng về thư phòng đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại xoay chuyển phương hướng. Đi hậu viện, Thục Vũ Dung tuy rằng chọc nàng, thế nhưng hắn dù sao cũng là con trai trưởng Thục Tương. Lại là biểu đệ của mình, hơn nữa còn là chính quân. Nàng mặc dù không thích, cũng đến làm dáng một chút, nhưng khi nàng mang theo ý nghĩ đến sân hắn, đã thấy tiếp thân tiểu thị của Trác Quân nàng thương yêu nhất vội vã đến báo. Nói chính quân đem hết thảy chủ nhân trong phủ đều triệu đến sân. Đồng thời để bọn họ quỳ gối trên đất lạnh lẽo, còn nói không có hắn chấp thuận không cho phép đứng dậy. Ti Mộ Chăn nhất thời giận dữ, vội vàng chạy tới sân Thục Vũ Dung, lập tức nhìn thấy trong sân quả nhiên quỳ đầy người, khi nàng đang muốn đi vào, nhưng nhớ tới lời Thục Lam Phong mới rồi, lại cứng rắn dừng bước, híp híp mắt, đè lửa giận trong lòng xuống, sau đó xoay người ly khai. Tuyên Vũ năm 28, ngày 27 tháng 12, Uy Viễn Đại tướng quân Trầm Ngọc Thanh hồi triều, Tuyên Vũ đế mệnh An Vương Ti Mộ Tuyền, thập lục hoàng nữ Ti Mộ Hàm đi tới ngoài kinh thành 10 dặm nghênh tiếp. Lấy đó ân sủng, sáng sớm hôm đó, Ti Mộ Hàm liền ra cửa, cùng An Vương Ti Mộ Tuyền tới trước cửa cung hội hợp. sau đó dẫn đội ngũ ra khỏi cửa thành. Cách chương.